The Gamer, chương 166, cướp chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sao giờ này mà Kakashi Sensei vẫn chưa tới? Naruto sốt ruột đi qua đi lại. Bọn hắn tới từ rất sớm nhưng đã ngồi chờ gần một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy mặt Kakashi đâu nên Naruto dần mất kiên nhẫn. Thay vì đi kêu là thì chúng ta nên bàn kế hoạch tác chiến đi. Đối thủ là Junin tinh anh đấy. Cậu nghĩ ba tên còn chưa phải Jinin có thể thắng đứa thầy ấy hay sao? Hắn bình tĩnh nói. Nói thật thì trong tình huống không dùng tới phép thuật hay thanh Kosurei thì hắn không nghĩ rằng mình có khả năng thắng được Kakashi với lại phải gánh hai cục. Tạ nữa nên tốt nhất là bàn chiến thuật từ trước. Tên Naruto dù hơi tăng động một chút nhưng cũng biết suy nghĩ cho nên cũng gật đầu ngồi xuống bàn chiến thuật. Hắn bảo Sakura bắt đầu răng bẫy ở khu vực quanh đây và đích thân hắn cũng trợ giúp. Trường phái Kosaka mặc dù không có mấy cái ninjutsu ảo lòi như thế giới Naruto nhưng riêng bàn về khả năng đặt bẫy thì không cần phải nghĩ. Trình độ đặt bẫy của hắn đã đạt tới trình độ vĩ nhân rồi. Ngay cả ở thế giới đầy rẫy những ninja này thì có lẽ cũng chỉ có những kẻ IQ cao như Shikamaru thì mới có thể so trình độ đặt bẫy với hắn mà thôi. Sau khi đặt bẫy hoàn tất và đảm bảo không có sơ hở gì thì hắn phải nghĩ đến việc xử lý hai cục tạ này. Sakura mặc dù kiến thức tốt nhưng thực chiến thì yếu xìu. May mà hắn có thể dễ dàng giải quyết việc này với vài cái bắp đơn giản để tăng sức chiến đấu của cô bé lên. Vấn đề là tên Naruto này. Ngu hơn lợn, muốn hắn phối hợp tác chiến mà không để lộ ra kế hoạch của hắn thì khó như lên trời. Naruto hợp làm một anh hùng chứ không hợp để làm một ninja chút nào. Đành vậy, phải biết chấp nhận với những thứ mà mình đang có thôi. Chơi mấy game đối kháng đồng đội mà gặp mấy tên như thế này thì chỉ có cách là đem ra làm mồi nhử cho team địch rơi vào bẫy thôi. Công nhận là cái mặt ngu ngu của Naruto hợp làm mồi phết. Bàn bạc và đặt bẫy xong xuôi thì cũng đã gần tới 11 giờ giờ trưa rồi. Nhưng một lúc sau thì Kakashi mới xuất hiện. Thầy tới trễ, bọn hắn làm như không có chuyện gì xảy ra. Tên Naruto bỗng nhiên giả vờ giống thật đến mức bất ngờ. À không, hình như tên này tức giận thật. Chắc cũng quên bén những gì bọn hắn vừa bàn rồi. Thôi kệ đi, không lộ là được. Tới 12 giờ trưa đồng hồ này sẽ kêu lên. Trước lúc đó các em phải cướp được hai cái chuông này. Kakashi giơ hai cái chuông lên và đeo lên thắt lưng. Người không cướp được chuông sẽ không được ăn trưa và bị trói vào cái cột kia nhìn ta ăn cơm. Ở đây có hai cái chuông nên có nghĩa là có ít nhất một người sẽ không cướp được chuông và sẽ bị xem như là trượt và phải trở lại trường. Được rồi, bắt đầu luyện tập. Kakashi ra hiệu, hắn và Sakura lập tức trốn đi để lại tên Naruto đứng ở trước mặt Kakashi. Kakashi, Sensei em sẽ đấu với thầy. Naruto hét to rồi lao tới chỗ Kakashi. Kakashi lôi từ trong bao ninja của mình ra một quyển sách. Icha Icha Paradise, quyển sách đầu tiên trong series truyện ngôn tình 18. Được Jiraiya viết ra, Kakashi thản nhiên mở quyển sách ra và đọc mà không thèm để ý tới Naruto. Naruto nhìn thấy mình bị coi thường như vậy thì tức giận mà tấn công Kakashi nhưng toàn bộ đòn của cậu ta đều bị chặn lại một cách dễ dàng. Bỗng nhiên Kakashi biến mất trước sự bất ngờ của Naruto và xuất hiện ở phía sau Naruto. Hắn bỗng nhiên quay mặt đi chỗ khác. Hắn không dám nhìn cái cảnh xảy ra tiếp theo nữa. Bí thuật Taijutsu tối cao. Sennen Goroshi, thiên niên sát. Cuộc đời nở hoa rồi. Naruto bị Kakashi móc lốp cửa sau thì đau đớn kêu lên. Cú đâm mạnh đến nỗi Naruto bay lên không rồi rơi xuống dòng sông bên cạnh. Chắc là thốn lắm. Naruto chìm ở dưới sông một lúc mà vẫn chưa thấy lên. Hắn biết đã đến lúc thực hiện kế hoạch rồi. Hắn ra hiệu cho Sakura vào vị trí. Cô bé gật đầu rồi kéo một sợi dây nhỏ. Một lát sau Naruto mò lên bờ và lảm nhảm với Kakashi để đánh lạc hướng rồi khi Kakashi vừa quay đi thì bỗng nhiên từ dưới sông bảy tên Naruto khác nhảy lên. Tấn công Kakashi là Kage Bunshin. Lúc nãy Naruto thực hiện nó ở dưới sông nên hắn chưa thể được. Tám tên Naruto hét to rồi lao tới tấn công Kakashi. Kakashi đang định nói gì thì bỗng nhiên có thêm một tên Naruto nhảy ra từ đằng sau ôm lấy anh ta. Một tên Naruto từ phía bờ sông lao tới tung một cú đấm, nhưng khi nắm đấm đi tới nơi thì lại là một tên Naruto khác bị ăn đòn. Kakashi đã sử dụng Kawarimi no Jutsu để thay thế mình với một phân thân của Naruto rồi trốn lên cây. Kakashi đang nấp ở trên một ngọn cây gần đó và vứt một chiếc chuông gần một thân cây để dụ Naruto thì bỗng nhiên những cành cây xung quanh rung lên rồi. Lập tức thắt lại thành một cái lồng nhốt Kakashi lại. Dây thép, Kakashi bị nhốt ở trong lùm cây rậm rạp thì đã nhận ra cành cây bị những sợi dây thép quấn quanh và ép chặt lại người hắn. Katong, Kukakyu no Jutsu, Hua Đan hỏa độn, Hào Hòa cầu chi thuật. Một quả cầu lửa to lớn bay tới và đốt rụi cái cây đang nhốt Kakashi. Một bóng người chui ra khỏi bụi cây và lao tới chỗ cái cây đang bốc cháy hừng hực. Naruto cũng đã chạy tới. Phối hợp tốt đấy, có điều chưa đủ để hạ ta đâu. Kakashi bỗng nhiên xuất hiện và đá về phía hai người. Naruto bị đá bay, còn hắn thì lại giơ tay lên đỡ và hơi lùi lại. Naruto sau khi đứng dậy thì lại dùng Kage Bunshin no Jutsu phân ra làm 6 người và lao tới chỗ Kakashi. Màn phối hợp của các em đã thất bại rồi. Lao thẳng vào kẻ địch như vậy không phải là ý hay đâu. Kakashi dễ dàng đá bay hai ảnh phân thân của Naruto. Bốn tên còn lại tức giận lao lên. Nhưng rất tiếc là chẳng có tác dụng gì cả. Naruto thật bị trúng một đá của Kakashi thì rơi vào trong một bụi rậm. Kage Bunshin no Jutsu, từ trong bụi rậm Naruto lại dùng thuật này thêm một lần nữa. Lần này thì Naruto chỉ phân ra được 4 phân thân mà thôi. Có vẻ chakra của Naruto đang cạn dần rồi. Naruto vẫn lao lên tấn công như một tên ngốc khiến cho Kakashi cảm thấy thất vọng. Vèo vèo, vài chiếc shuriken bay tới phía sau Kakashi. Keng, keng. Kakashi lấy kunai ra chém bay những chiếc shuriken. Đánh lén còn kém lắm Sasuke. Kakashi chưa dứt lời thì một phân thân của Naruto lại rút 4 chiếc shuriken ra ném về phía anh ta. Khi mà Kakashi vừa định giơ kunai lên chém bay mấy chiếc shuriken này thì bỗng nhiên nó lại đổi hướng giữa không trung và tiếp tục hướng về phía anh ta. Kosakarayu, Samide shuriken, bụp. Kakashi bỗng nhiên bị khói trắng bao phủ. Những chiếc phi tiêu liền đâm vào một chiếc cọc gỗ. Kakadi vừa xuất hiện ở một bụi cây khác thì bỗng nhiên cái cây này lại rung lắc dữ dội. Kakashi lập tức nhảy ra khỏi cái cây. Vừa tiếp đất thì anh ta đã thấy cái cây này bị những sợi dây thép buộc chặt lại giống như cái cây vừa nãy. Có vẻ ba đứa này đã đặt bẫy khắp khu vực này rồi. Xem ra mình không tập trung vào trận chiến là không được rồi. Kakashi thầm nghĩ và cất quyển sách trên tay đi. Hay ra, 4 cái ảnh phân thân xuất hiện và bao vây Kakashi lại. Cả 4 cùng lao vào tấn công Kakashi từ 4 phía. Naruto sẽ dụ dỗ ta vào những cái bẫy đã được đặt trước à, khá đấy. Kakashi một mình chấp 4 ảnh phân thân của Naruto. Naruto thì ở đây rồi. Sakura chắc đang đặt bẫy. Sasuke đứng từ xa tấn công bằng phi tiêu. Mà khoan đã, xét về khả năng cận chiến thì Sasuke phải là người đấu với mình chứ. Với cả xung quanh có vẻ đã được đặt bẫy từ trước rồi, tại sao không ra mặt phối hợp tấn công? Chẳng lẽ, Kakashi dường như nhận ra điều gì đó. Nhận ra rồi sao? Nhưng đã muộn rồi. Một ảnh phân thân của Naruto bỗng nhiên nhếch mép cười. Akio Haito. Bỗng nhiên một ảnh phân thân của Naruto ôm lấy chân của Kakashi và húc mạnh đầu vào bụng khiến anh ta ngã ra sau và vội vàng lộn một vòng ngồi dậy. Leng keng, một ảnh phân thân của Naruto giơ lên 2 cái chuông nhỏ. Kakashi nhìn xuống hông thì mới nhận ra 2 cái chuông đã bị lấy mất từ lúc nào rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đăng bởi, admin, cách chương.